Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Ai là cái cuối cùng? 34. Chương 480. Ai là cái cuối cùng? 34. Tại sườn núi nhỏ bên trên vẽ địa đồ cũng là Gia Châu đảo cục bộ. Nhưng khi hai tấm bản đồ liều cùng một chỗ thời điểm, nàng liền nhìn thấy Gia Châu đảo toàn cảnh. Nàng lại chiếu vào hai tấm hợp lại địa đồ, một lần nữa hội chế một chương hoàn chỉnh địa đồ. Làm xong đây hết thảy về sau, Đinh Trúc địa đồ vẽ độ thành thạo lập tức liền tăng lên một mảng lớn. Khoảng cách sơ cấp mắc cấp đã chỉ còn lại 15% điểm kinh nghiệm. Nhìn nếu có thể ở hạ một cái nhiệm vụ bên trong lại thành công vẽ một tấm bản đồ, liền thỏa thỏa thăng vào trung cấp. Hảo hảo thu về địa đồ cùng dù nhảy đồ vật bên trong, Đinh Trúc liền dự định rời đi nơi này. Khi đi ngang qua người gác rừng phòng nhỏ thời điểm, Đinh Trúc trong lòng hơi động. Nàng lại một lần nữa đi vào. Chỉ có Thất Linh Bát Lạc thi thể, Lục Bình, Triệu Xuân Linh cùng Trương Vân Vân ba cái người cũng đã không thấy. Những cái kia ba lô cũng đã bị hợp quy tắc qua. Bên trong nước và thức ăn đều bị mang đi. Đinh Trúc nhìn xem một chỗ bừa bộn, có thể tưởng tượng được đến ba người các nàng đi được là như thế nào vội vàng. Nàng cong cong mặt mày, quay người hướng phía phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp lò sưởi bên trong còn có lấm ta lấm tấm hỏa tinh. Đinh Trúc hướng phía kia lòng bếp bên trong nhét không ít củi. Đợi đến ngọn lửa lần nữa đốt lúc thức dậy, nàng cầm lên bên nhà bếp dầu ngã xuống bếp nấu bên cạnh. Trên sàn nhà còn có đống củi tử bên trên. Làm xong đây hết thảy, nàng không còn dừng lại. Thừa dịp đã dần dần sắc trời tối xuống, đầu nhập vào đen nhánh kia mà khu rừng rậm rạp bên trong. Rất nhanh liền đã mất đi tất cả tung tích. Gia Châu đảo Bắc Bộ, tiểu đội phó, bên kia bốc cháy. Đường Thanh ngồi dậy, hướng phía thiêu đốt phương hướng nhìn sang. Tại trong bóng đêm đen nhánh, xa xôi trên đỉnh núi, đốt đến đỏ bừng một mảnh. Gia Châu đảo nơi nào đó, Xuân Hòa, Xuân Hòa, bị lay tỉnh Tạ Xuân cùng mặc dù còn có chút còn buồn ngủ, nhưng là đại não đã lập tức liền thanh tỉnh. Hắn nắm lấy trong tay vũ khí, không đợi hắn hỏi, liền nghe đến lay tỉnh người của hắn còn nói, phía tây nhất trên núi bốc cháy, thật là lớn lửa. Tạ Xuân cùng vọt ra khỏi phòng, hướng phía đỉnh núi nhìn lại, liệt liệt hỏa diễm, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều đốt thành đỏ bừng một mảnh. Gia Châu đảo lại nơi nào đó, Trần Thiếu Bình híp mắt nhìn trên bầu trời đỏ bừng một mảnh, hơi mỏng môi chăm chú nhấp lên, hắn chơi trong tay một cái mâm tròn, trên mặt liền một chút thần sắc đều không có thay đổi. Đinh Trúc đẩy ra một gian cửa viện, cũng không có khóa, kỳ thật không trống trơn là viện cửa không có khóa, liền ngay cả trong phòng không có cửa đâu khóa. Đi vào trong phòng này, nhờ ánh trăng, Đinh Trúc phát hiện trong phòng này phi thường chỉnh tề, chẳng những chỉnh tề mà lại phi thường sạch sẽ. Nhìn ra được chủ nhân nơi này vừa rời đi chưa được mấy ngày. Nàng thậm chí còn tại phòng bếp trong tủ lạnh tìm được một chút nhanh đông lạnh đồ ăn. Mà tủ lạnh cũng thông lên điện. Nàng không khách khí đem đồ ăn từ trong tủ lạnh đem ra, đồng thời nhanh chóng làm nóng hồi bánh sủi cảo nhét vào trong miệng thời điểm. Đinh Trúc mới có một loại rốt cục sống tới chân thực cảm giác. Rỗng tuếch dạ dày bị bánh sủi cảo một chút xíu căng kín. Tại cái cuối cùng bánh sủi cảo bị nhét vào trong miệng, Đinh Trúc mới buông đũa xuống. Nàng bưng lên trong tay nước, từng ngụm rót vào yết hầu. tại đen nhánh trong phòng. Chỉ nghe đến nàng nuốt thanh âm ni mãi cho đến trong dạ dày bị chướng rốt cuộc nhét vào không lọt bất luận cái gì một chút đồ vật về sau. Đinh Trúc mới buông xuống cái chén. Nàng thích loại này đến từ sinh mệnh chướng bụng cảm giác. Chỉ có ăn no rồi, nàng mới có thể cảm giác được lực lượng trong thân thể không ngừng vận hành. Rửa sạch chén dĩa, Đinh Trúc đưa chúng nó thả lại tại chỗ. Tại trước khi ngủ, nàng bỗng nhiên đi hướng phòng vệ sinh. Nước rất nóng, rất dễ chịu. Đứng tại vòi hoa sen phía dưới, nàng cúi đầu nhìn xem không ngừng từ thân chảy xuôi xuống dưới nước. Nàng có thể cảm giác được những cái kia thuộc về người khác nhau sền sệt máu tươi không ngừng bị cọ rửa, bị gột rửa, bị mang đi. Dần dần, cỗ thân thể này lộ ra nguyên bản sạch sẽ, chí ít từ ở bề ngoài là như vậy. Phong phú bọt biển trên thân thể không ngừng không tha mài ra. Đinh Trúc khom người cẩn thận dọn dẹp da thịt. Những ngày gần đây, mặc dù có thể rửa mặt rửa tay, nhưng là đến cùng không thể khỏe mạnh tắm rửa. Nàng cơ hồ chính mình cũng có thể nghe được trên người mình kia làm người buồn nôn mùi máu tươi. Cao Á đứng tại phòng vệ sinh bên ngoài, nghe bên trong vòi hoa sen nước không ngừng vẩy rơi trên mặt đất thanh âm. Nàng thoa đỏ tươi son môi, khóe miệng cao cao dương lên, đưa tay ra nhẹ nhàng đem chính mình gợn sóng đồng dạng tóc dài trêu chọc ra. Cao Á dùng trên cổ tay màu đen ra gân đem tóc của mình cho đâm thành cao cao đuôi ngựa. Nàng kia màu hồng phấn đầu lưỡi ló ra tại đỏ tươi trên môi chậm rãi liếm lấy một vòng. Trong bóng tối, con ngươi của nàng sáng đến kinh người. Hình tròn nắm tay tại Cao Á trong tay chậm rãi chuyển động, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cửa phòng vệ sinh cũng đã mở ra. Trong bóng tối, quỷ mị đồng dạng cái bóng cứ như vậy trượt vào trong phòng tắm mini. Trong phòng vệ sinh tràn ngập nồng đậm hơi nước, khắp nơi đều là sương mù mông lung. Sữa tắm cùng sữa tắm mùi vị xen lẫn dung hợp lại cùng nhau, mang theo một chút xíu bị nước đã pha loãng đến cơ hồ người không thấy tươi mùi máu, tạo thành một loại quỷ dị mà đặc biệt hấp dẫn. Cao Á hít một hơi thật sâu, cái này mùi vị ẩm mốc làm cho nàng toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông đều mở ra. Nhìn xem thật dày tắm màn, nghe bên trong tiếng nước, trong tay nàng dao găm quân đội liền giơ lên. Ngầm câm ánh trăng xuyên qua cửa chớp bắn ra đến đen thui dao găm quân đội phía trên, liền một chút xíu quang mang đều không có chiết xạ ra đến. Thế nhưng là mang theo quỷ dị rét lạnh và bình tĩnh, tại cả cái trong phòng vệ sinh run rẩy lên. Đột nhiên ở giữa, Cao Á liền nhào về phía tắm màn, trong tay dao găm quân đội hung hăng hướng phía vòi hoa sen phía dưới đâm xuống dưới. Không như trong tưởng tượng máu tươi phun ra, thậm chí không như trong tưởng tượng thực thể, Cao Á nhào trúng tắm màn. Thế nhưng lại bởi vì không có bắt được chèo chống trực tiếp bị hung hăng đâm xuống quán tính cho ngã văng ra ngoài. Ba, tắm màn ứng thanh mà đứt, trực tiếp bọc lấy Cao Á ngã trên mặt đất. Ấm áp nước trôi vòi hoa sen bên trong phun ra xuống dưới, trong nháy mắt liền đánh vào Cao Á trên đầu trên người. Để y phục của nàng dán thật chặt ở trên thân, vươn tay vuốt mặt một cái. Cao Á dương mắt xem xét, tại tắm màn đằng sau vòi hoa sen phía dưới nơi nào có người. Thế nhưng là nàng rõ ràng trông thấy có người tiến vào phòng tắm. Người đi chỗ nào? Ngay tại Cao Á còn đang suy nghĩ vấn đề này, cũng cảm giác được trùng kích cực lớn, lực liền trực tiếp đánh vào trên lưng. Lập tức một loại khoan tim thấu xương đau trực tiếp từ sau lưng hướng phía toàn thân vọt tới. Nàng bị đánh trúng, Cao Á hét lớn một tiếng, đột nhiên liền lật lên, giơ chân lên liền hướng phía đâm về phía người sau lưng, bỗng nhiên đạp một cước ra ngoài, đánh trúng. Đối phương phát ra trầm thấp rên lên một tiếng, sau đó liền nghe được da thịt tử cùng mặt đất đánh ra đến cùng một chỗ thanh âm ni, đối phương té ngã, không quản được bi thương kịch liệt đau nhức. Cao Á đã đứng lên, nàng không lo được cặp mắt của mình bị nước xối đến cái gì đều không nhìn thấy. Lấy lại tinh thần, giơ lên trong tay dao găm quân đội liền hướng phía ngã xuống đi địa phương hung hăng lần nữa đâm xuống. Hết chương.